Vô thượng sát thần, chương 2883, vơ vét cùng phát hiện. Góc truyện audio.com.gt, Tiêu Phàm rơi vào một tòa cô đảo phía trên. Bốn phía đều là nóng bỏng nham tương. Chỗ của hắn, chính là một chỗ nóng rực biển dung nham. Bốn phía nhiệt độ, đủ để hòa tan vạn năm tinh thiết. Căn bản là không có cách để cho người ta sinh tồn. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh xích hồng, khắp nơi đều là hỏa diễm, cho dù dưới chân hắn đất đá, đều truyền đến một loại nóng bỏng khí tức, Tiêu Phàm không thể không cần thần lực chống đối. Đế hỏa tinh thần không hổ là hiểm địa, dù là lớn bình thường đế trung kỳ, cũng chưa chắc có thể chịu được loại này nhiệt độ thiêu đốt a, Tiêu Phàm trong lòng thầm than. Cung gia người mưu hại hắn. Đoán chừng là muốn trực tiếp đem hắn truyền tống vào đế hỏa tinh thần. Để trong này nhiệt độ cao đem hắn đốt chết. Đáng tiếc, trời không quên Tiêu Phàm. Truyền tống trận xuất hiện từng chút một sai lầm. Tiêu Phàm lúc này mới truyền đến đế hỏa tinh thần bên ngoài. Mà cung ra những cái kia đại đế cảnh cường giả. Cũng hẳn là đến xem Tiêu Phàm phải chăng chết ở đế hỏa tinh thần bên trên. Lại không nghĩ rằng cuối cùng bị Tiêu Phàm lưu lại bốn người. Bọn họ làm sao biết, cho dù Tiêu Phàm thực bị truyền tống đến đế hỏa tinh thần, cũng chưa chắc sẽ bị nơi này hỏa diễm thiêu chết. Chủ nhân, nơi này nhất định chính là hỏa linh thiên đường. Vô tận chi hỏa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, hiện lên ở Tiêu Phàm đầu vai, há miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy bốn phía hỏa diễm. Những ngọn lửa này năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần. Cùng thần hỏa đã không phân cao thấp, nhưng mấu chốt là, thần hỏa chỉ là một loại hỏa diễm mà thôi. Nhưng cái này đế hỏa tinh thần, lại là một cái thế giới hỏa diễm. Vậy liền tuyệt đối đừng bỏ qua. Tiêu Phàm mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước người hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng hỏa diễm động thiên. Bên trong có một tôn vương miện ở chìm nổi. Phần thiên, người cũng tu luyện a, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ta có thể chứ, phần thiên chí tôn viêm thanh âm vang lên, có mấy phần kích động, còn có e ngại, những năm này, nó một mực đợi ở bên người Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm chưa bao giờ để nó hấp thu luyện hóa mặt khác hỏa diễm tinh hoa. Cái này còn là lần đầu tiên, tự nhiên cực kỳ không bình tĩnh, Tiêu Phàm chỉ là hờ hững gật đầu. Chí tôn phần thiên viêm mặc dù không có thần phục với hắn, nhưng tốt xấu cũng một mực đợi ở bên cạnh mình, nếu như một điểm sức tự vệ đều không có, cái kia còng không bằng thả hắn, đương nhiên, thực thả nó, Tiêu Phàm cũng sẽ không, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Phần thiên dù sao cũng là hỏa tộc thần vương, hơn nữa sống vô số tuế nguyệt, nó nhiều ít phải có chút tác dụng. Phần thiên chí tôn viêm nhìn thấy Tiêu Phàm thật không phải là thăm dò ý tứ của nó. Lúc này mới an tâm phi ra vô tận động thiên, nhào vào phía dưới biển dung nham, ục ục, nham tương mặt biển bốc lên bong bóng, bay lên từng đoàn thật nhỏ hỏa diễm, sau đó hóa thành sóng lửa tại hư không bốc lên, dù là Tiêu Phàm, cũng chỉ có thể nhìn một chút ngăn trở. Chấm, cung ra hai người kia chạy trở về. Đoán chừng muốn một chút thời gian mới có thể tìm được nơi này. Trong khoảng thời gian này làm cái gì đây? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Tiêu Phàm tin tưởng vững chắc, cung gia người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vì khả năng này là cái cuối cùng cơ hội giết hắn. Một khi Tiêu Phàm trưởng thành, liền muốn bước vào vạn tộc thí luyện cổ địa, nếu là đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Cái kia cung gia sẽ phải gặp tai họa ngập đầu. Bây giờ Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh, chính là giết hắn cơ hội tốt nhất. Cái này đế hỏa tinh thần thế giới, cũng coi là nhân tộc thí luyện cổ lộ xếp hạng thứ 10 hiểm địa. Bình thường người tới tương đối cũng ít một chút, có lẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch cũng khó nói. Tiêu Phàm không có khả năng ngồi ở chỗ này chờ cung gia người đến. Hơn nữa, hắn hiện tại đối với thế giới chi lực lĩnh ngộ cũng không thu hoạch được gì. Tu luyện căn bản cũng không ở trạng thái. Cưỡng ép bế quan khó tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Huống chi, nơi này, cũng không thích hợp bế quan. bởi vì tùy thời có thể tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đạp không mà lên, bất quá rất nhanh lại đứng ở hư không. Đúng rồi, mặt đất này nham thạch tại loại này nhiệt độ kinh khủng phía dưới vậy mà vạn năm không thay đổi. Hẳn là bất phàm, cho Tu La Điện dung làm vật liệu luyện khí phải rất khá. Nói xong, Tiêu Phàm trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chuôi Tu La Kiếm. Tu La Kiếm khẽ run lên, vô số đạo lợi mang xẹt qua hư không. Ngay sau đó, từng khỏa như núi cao thạch đầu phóng lên tận trời, bị Tiêu Phàm trực tiếp ném vào bên trong nội thiên địa. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm những nơi đi qua, đâu chỉ không có một ngọn cỏ, nhất định chính là vạn vật không còn, mặc kệ có tác dụng hay không nham thạch, hắn đều trực tiếp ném vào bên trong nội thiên địa, dù sao nội thiên địa đầy đủ mênh mông, có chút nham thạch hắn mặc dù không biết, nhưng nhãn lực của hắn vẫn phải có thể ở biển dung nham bên trong kiên trì vô số tuế nguyệt đều không thay đổi rơi. Những cái này nham thạch lại làm sao có thể đơn giản đây? Mấy ngày sau, Tiêu Phàm không biết phơ vét bao nhiêu nham thạch, nhìn xem mảnh này đỏ thắm hỏa diễm thế giới, không khỏi nghi ngờ nói, cái này đế hỏa tinh thần thế giới khắp nơi đều là bảo. Vì sao đều không người lấy đây? Hắn không tin trừ hắn liền không có người những người khác tới qua cái này đế hỏa tinh thần thế giới. Nhưng vì sao biển dung nham bên trong nham thạch, đều một mực tồn tại đây? Kỳ thật, Tiêu Phàm không biết là, cũng không phải là cái người khác không muốn lấy, mà là người bình thường căn bản lấy không được. Liền những cái kia nham thạch trình độ bền bỉ, căn bản không phải phổ thông đại đế cảnh có thể phá hư. Dù là bình thường đế giai pháp bảo cũng thiết không ra những cái này nham thạch. Tiêu Phàm sở dĩ có thể làm đến, là bởi vì Tu La Kiếm xa xa không phải bình thường đế giai pháp bảo, mà là dung hợp vô số xích huyết tinh thần thạch tuyệt thế thân kiếm. Nếu là vượt qua đại đế cảnh tu vi, ngược lại có thể mở ra những cái này nham thạch, có thể cấp độ kia cường giả, căn bản sẽ không, cũng không thể tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Đương nhiên, có một ít người có thể mở ra những cái này nham thạch. Nhưng những cái kia nham thạch đã bị biển dung nham bao phủ, cho nên nhìn không ra. Sau 10 ngày, Tiêu Phàm rốt cục hơi không kiên nhẫn. Hắn lưu tại đế hỏa tinh thần thế giới, cũng không phải cố ý vơ vét thu thập những cái này nham thạch, mà là tại chờ đợi cung gia người đến. Nhưng nửa tháng trôi qua, cung gia người vậy mà một chút tung tích đều không có. Cái này đế hỏa tinh thần thế giới mặc dù không nhỏ, vốn lấy đại đế cảnh tu vi, tìm người không khó lắm a, được rồi. Đợi thêm 3 ngày, nếu là không đến, tiểu gia cũng không bồi các ngươi chơi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Thời gian nửa tháng, đế hỏa tinh thần thế giới đã không sai biệt lắm bị hắn đi mấy lần. Chỉ có phía trước còn có một mảnh vực chưa từng đặt chân. Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếp tục thu thập nham thạch, nửa tháng này thu thập, đã đầy đủ Tu La Điện sử dụng trên 100 năm. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đi về phía trước hơn vạn dặm, nhịp bước dưới chân đã thả chậm không ít, trên trán cũng thẩm thấu ra mồ hôi mịn. Nơi này làm sao nóng như vậy đây? Tiêu Phàm hầu nghi, thể nội thần lực tiêu hao cũng thêm nhanh hơn không ít. Cái này thời gian nửa tháng, hắn đều đã thành thói quen loại này nhiệt độ của ngọn lửa. Nhưng là nơi này nóng rực tốc độ, lại cao hơn gấp bội. Để Tiêu Phàm cũng không khỏi hồ nghi, Tiêu Phàm vội vàng hai mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ được động tĩnh bốn phía. Hắn kinh ngạc phát hiện, một cỗ tinh thuần hỏa diễm năng lượng từ tiền phương tuôn ra. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm mở bừng mắt ra, hơi kinh ngạc nói, cái này hỏa diễm năng lượng, vậy mà so đế giai hỏa diễm còn muốn thuần túy. Cách chương.